Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017. Con dâu làm khó. 1. Khả Quân Nghiên tiếp nhiệm vụ. Rõ ràng không phải là con trai trở thành thịt giáp mô, mà là nàng dâu tạo ương chuyện xưa. Nàng dâu là cái gặp cảnh khốn cùng tử. Tên là Chu Quân Nghiên, nông thôn hộ khẩu. Học đại học thời điểm kết bạn trong lớp đồng học Cao Minh Hào. Hai người xem đúng rồi mắt, nói chuyện 4 năm luyến ái. Công tác về sau, hai người sẽ cùng cư. Cao Minh Hào đâu là cái đầy hứa hẹn thanh niên. Tuy rằng khảo đại học là cái nhị lưu đại học, khả thắng ở làm người nỗ lực. Hắn lập chí muốn ở tỉnh thành bên trong cắm rễ mua phòng ở. Tìm công tác cũng là thường xuyên tăng ca. Thường thường vội đến hơn 10 giờ mới về nhà, người yêu trong lúc đó tự ít đi rất nhiều trao đổi. Chu Quân Nghiên cũng không phải để ý nhà mình bạn trai vì công tác bồi bản thân thời gian trở nên quá ít, nàng thật sẽ vì bạn trai lo lắng. Ở chung thời điểm, Cao Minh Hạo liền nhìn đến Chu Quân Nghiên loang loáng điểm. Sẽ không loạn tiêu tiền, mặc đơn giản, tự nhiên hào phóng, là hắn lý tưởng nàng dâu. Hai người ở chung sau năm thứ hai, cộng lại hạ có thể lo lắng kết hôn đại sự, vì thế Chu Quân Nghiên liền lần đầu tiên đăng nhà trai môn. Cao Minh Hạo cũng là nông thôn sinh ra, người trong nhà trọng nam khinh nữ, trừ bỏ Cao Minh Hạo bên ngoài, còn có hai cái tỷ tỷ vì cấp Cao Minh Hạo toàn học phí, sớm liền bỏ học, dựa vào tỷ tỷ đồ cưới tiền. Cao Minh Hạo cuộc sống quá thật giàu có. Vượt qua thông thường nông thôn đứa nhỏ, ngọn núi ra cái kim phượng hoàng, cho dù là cha mẹ đập nồi bán sắt cũng là muốn cung Cao Minh Hạo đọc sách. Cao Minh Hạo đọc đại học thời điểm, cũng không bị trong đại thành thị ngập trong vàng son mê tìm mắt. Vì thế, Cao gia cha mẹ thật cao hứng, trông cậy vào Cao Minh Hạo tốt nghiệp đại học sau, có thể tìm cái ngăn nắp lượng lệ công tác, về sau hai lão dưỡng lão còn có bảo đảm. Cao Minh Hạo mẹ gặp người liền khen hắn ra con trai là tốt nhất. Bà mối nói, thôn hoa coi trọng nhà hắn con trai, tưởng muốn cùng hắn ra con trai kết hôn. Cao Minh Hạo mẹ cũng không chịu. Cao mẫu cho rằng con trai của tự mình về sau là muốn cưới trong thành nàng dâu. Nàng dâu trong nhà khẳng định thị phi phú tức quý, về sau nhưng là muốn phượng hoàng lên cao, giống thôn hoa như vậy mặt hàng. Cấp bản thân sách giày cũng không xứng, ai tưởng Cao Minh Hạo đem một cái ở nông thôn nữ hài kéo về đến. Nói muốn cùng dân quê kết hôn, Cao mẫu tự nhiên là không vừa ý a. Đừng nói là nông thôn, chính là trong thành mặt, không có điểm gia đình bối cảnh nàng cũng sẽ không đồng ý. Nhà mình con trai nhiều vĩ đại a, bộ dạng lại xuất, thành tích lại hảo, về sau khẳng định là tiền đồ vô lượng. Không thể để cho Chu Quân Nghiên tha Cao Minh Hạo lui về phía sau. Ăn cơm thời điểm, Cao mẫu liền không có cấp Chu Quân Nghiên sắc mặt tốt. Simon sơ Chu Quân Nghiên cũng là cái thức. Thời, biết đối phương chướng mắt bản thân, liền tìm một lấy cớ trở về thành lý. Cao Minh Hạo đuổi theo đi lại, thành khẩn xin lỗi, Chu Quân Nghiên mềm lòng liền không có nói ra chia tay. Tiếp tục cùng Cao Minh Hạo qua ngày. Hai người lén lại hợp kế liền tính toán đem hôn thú lĩnh. Đến lúc đó song phương cha mẹ phản đối cũng vô dụng. Kết hôn đã là như đinh đóng cột sự tình. Chu Quân Nghiên lão gia lý tỉnh thành gần. Gia cảnh vốn là tiểu khang nhà. Bởi vì sinh cái đệ đệ. Lại cung Chu Quân Nghiên đọc sách. Trong nhà gửi ngân hàng không có bao nhiêu. Chu Quân Nghiên xuất giá thời điểm cũng liền cho bát vạn bát đồ cưới tiền ý tứ hạ. Còn dặn quá Chu Quân Nghiên không cần đem đồ cưới tiền giao ra đi. Muốn lưu trữ bản thân hoa, Chu Quân Nghiên không có để ở trong lòng, đem cha mẹ lời nói trở thành là gió thoảng bên tai. Hai người lĩnh hôn thú, liền tính Cao gia cha mẹ phản đối nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Cao mẫu bởi vậy liền hận thượng Chu Quân Nghiên. Chu Quân Nghiên gả đến Cao gia liền không có cho nàng quá sắc mặt tốt. Simon sơ thường xuyên khi dễ nàng, làm cho nàng hầu hạ một nhà già trẻ. Hết chương.